Học viện Glamour, chương 9, Hồ Biến, góc truyện audio.com. Trời chưa sáng, 5 giờ thôi đấy, thì Vân Du đã lôi đầu tôi dậy, sửa soạn rồi kéo tôi, chạy nhanh như chóp ra sảnh nhà trường. Giờ này chả có ai ngoài chúng tôi và bác bảo vệ đang gật gà gật gù trên chiếc sofa trong phòng bảo vệ. Giờ thì tôi biết vì chuyện gì rồi, là cái tờ giấy xét lớp ấy, nó khiến tôi cũng khá hồi hộp. Lâm Vi, Lâm Vi, tôi mày mò tìm cái tên của mình trong cái bảng có cả ngàn cái tên. Nhìn lòi cả con mắt, đôi lúc thấy cuộc đời có nhiều cạm bẫy quá. Vân Du nhảy giật rồi la lên khiến tôi hoảng hốt giật mình. Lấy tay bịt miệng cậu ta lại. Cái gì vậy, la làng, muốn bị phát hiện sao? Tôi bịt miệng Vân Du, mắt đảo nhìn phòng bảo vệ, ông bảo vệ vẫn ngủ. Ổn rồi, tôi thả tay ra, tên tớ này, Vân Du chỉ tay vào cái tên ghi in Lý Vân Du và hàng chữ phía sau nó lớp hỏa. Vân Du thì khoái chí cười dần lên. Thấy rồi à, hai, biết khi nào mới thấy cái tên của mình đây? Tôi thở dài một cái. Sao không xem dùm Ken luôn đi? Tôi quay sang hỏi con bạn đang vui mừng quá khích của mình. À, xem lúc nãy rồi cô ơi. Ken Colin, lớp mộc, nhanh thế sao, cha, quan tâm người ta dữ hen. Tôi nói giọng pha đùa, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Tìm tên lẹ đi cô nương. Nói rồi Vân Du tìm tên tôi trên cái bảng kia. Cái cô này đánh trống lãng cũng ghê nhỉ. Sau một lúc cả hai đứa cùng tìm thì cuối cùng tôi cũng thấy tên mình. Lâm Vi, lớp đặc biệt, tôi rất ngạc nhiên khi đọc xong về sau. Đặc biệt sao? Tuyệt vời quá Tiểu Vi à, Vân Du ôm lấy tôi. Nghe nói, người ấy cũng học lớp đặc biệt đó. Vân Du nhìn tôi chớp mắt. Người ấy, ai thế? Tôi ngu ngơ hỏi, cái người mà hôm qua nắm tay Lâm Vi nhà ta chạy một mạch ra vườn hoa ý. Còn ôm Vi nhà ta vào lòng nữa chứ? Hi, như cổ tích vậy, Vân Du khua tay múa chân. Tôi thì nhớ lại cảnh đó. Đỏ hết cả mặt, người ấy cái con khỉ á. Khải Minh là người tốt mà. Doãn An cư xử như thế thì bị nói là đúng. Người ấy với chả người đó. Xì, tôi chống nạnh, bểu môi. Thôi được rồi, mà vào được lớp đặc biệt luôn đấy. Bạn tôi đúng là number 1. Vân Du nói rồi cùng tôi đi về phòng. Vừa đi vừa nói chuyện. Vân Du giải thích cho tôi về cái lớp đặc biệt. Hầu hết những người học lớp này. Hoàn toàn là những người rất thạo phép thuật cơ bản, có thể triệu hồi một hay nhiều yếu tố một lúc, nhưng muốn thành thạo việc đó, phải học lớp này, nâng cao kỹ năng và phản xạ tốt. Sao biết nhiều thế? Tôi quay sang nhìn Vân Du. Là Thái Ni nói đó. À, tớ thấy cậu và Thái Ni lúc nào cũng khắc khẩu nhưng cũng thân đó chứ. Ken cũng thế, các cậu chơi thân nhau hồi nào thế? Tôi cho tay vào túi áo. Tớ chuyển vào đây trước cậu một tháng lận. Thái Ni là người đã hướng dẫn mọi thứ cho tớ. Con Ken ấy, cậu ta là bạn thân từ nhỏ của tớ. Lúc nghe tớ chuyển vào trường này học thì Ken cũng rút hồ sơ ở trường cũ rồi chuyển tới đây luôn. Vân Du nở một nụ cười chúm chím, làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Vậy à, mà sao cậu vào trường sớm thế? Có lẽ câu hỏi đó đã dập tắt đi cái nụ cười lúc nãy. Thay vào đó là một khuôn mặt buồn nhạt, lơ đãng. Mẹ tớ qua đời lúc tớ lên năm, tớ chỉ có người bạn duy nhất là Ken. Bố thì hay đi công tác, chả có thời gian cho tớ. Nói đoạn thì Vân Du dừng lại, ngồi xuống ghế đá, ở đâu đó, tôi thấy có giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Nó trong veo như hạt pha lê, vỡ tan ra khi chạm xuống mặt đất lạnh lẽo kia, vì chuyện đó. Bố đã nhiều lần có ý định cưới một người khác về làm mẹ tớ nhưng sẽ không bao giờ tớ đồng ý cả vì mẹ tớ chỉ có một mà thôi. Với lại, những người phụ nữ kia không phải vì tớ, vì bố mà vì tiền mới cưới bố tớ. 3 tháng trước, bố đã mặc sự ngăn cản của tớ mà mang về một người phụ nữ. Bà ta rất đẹp, rất đẹp, tớ cảm thấy không vui nên đã dọn đến trường sớm. Vừa nói. Vân Du vừa gạt đi những giọt nước mắt kia, miệng cố nở một nụ cười nhưng, nó quá khó với cậu ấy lúc này. Tôi dỗ dịu rồi đưa cậu ấy về ký túc xá. Hay, Thái Ni chạy đến chỗ hai đứa tôi. Chào buổi sáng, tôi nói, cảm ơn, xem bảng thông báo xét lớp chưa? Rồi, chắc Thái Ni tưởng tụi này là rùa hả? Vân Du lại nói giọng đó với Thái Ni, ai mà dám động đến nấm lùn đâu? Sợ lắm cơ, Vân Du vừa nghe xong thì vun một cú đạp vào Thái Ni. Cô Thái Ni cũng không phải dạng vừa đâu. Lấy tay nắm lấy chân Vân Du, cô bạn chân ngắn của tôi thì nhăn mặt, rút mạnh chân về, thôi nào, hai cậu định làm loạn trường này à, nhịn nhau đi. Tôi đứng ra can ngăn, nếu không thì trường này sắp có đại học rồi, coi như tha cho cậu. Vân Du với khuôn mặt hậm hực, xung quanh tỏa ra một làn ám khí, kinh khủng khiếp, Thái Ni thì cười sau đó tạm biệt chúng tôi. Trở về lớp, các em chắc hẳn đã đọc được bảng thông báo sáng nay. Giờ thì có thể chuyển lớp rồi đó. Mà khoan, xếp hàng rồi theo cô. Nói xong, cả lớp xếp hàng ngay ngắn theo cô chủ nhiệm. Đến từng lớp, cô đọc tên từng người. Sau khi qua hết 7 lớp thì chỉ còn lại 5 người tôi. Khải Minh, Doãn An, Bảo Tuệ và lớp trưởng Vũ Trình. Chúng tôi là những học sinh được chọn vào lớp đặc biệt. Do cô Stephen quản nhiệm, bước vào lớp, tôi thấy có khoảng 15 học sinh khác trong đó. Họ nhìn chúng tôi rồi cười. Rất thân thiện, tôi chọn chỗ ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ, chỗ này tôi thích nhất vì nó thoáng mát, ánh sáng dễ chịu nữa. Chào cậu, một cô bạn quay xuống nhìn tôi chào. Mái tóc đen ngang chấm vai, đôi mắt một mí đáng yêu, khuôn mặt hồng hào, giọng nói ngọt dễ nghe. Chào cậu, mình là Lâm Vi, tôi mỉm cười, mình là Mỹ Mỹ, rất vui được làm quen, rất vui được làm quen, tớ ngồi ở đây được không? Đang nói chuyện với Mỹ Mỹ thì có giọng ai đó vang lên. Kéo ghế ngồi xuống, Khải Minh, tôi tròn mắt, cậu ấy sẽ ngồi kế mình. Tôi bối rối, ngồi đi, tôi chả biết nói gì hơn là chấp nhận cho cậu ta ngồi vậy. Dù sao ngồi kế hot boy học giỏi cũng tốt mà. Chào cậu, tớ là Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ quay xuống làm quen với cậu ta. Chấm, chào, tớ là Khải Minh. Lúc hai người đang làm quen, tôi thoáng thấy ánh mắt lưỡi sắt của Doãn An ngồi hàng ghế giữa. Cạnh là Bảo Tuệ, Bảo Tuệ nhìn tôi cười. Tôi cũng cười đáp lễ. Khải Minh, Doãn An lên tiếng gọi Khải Minh đang nói chuyện với Mỹ Mỹ và tôi. Sao, Khải Minh quay sang nhìn Doãn An, tối nay là sinh nhật của An, mình đến dự tiệc nhá, mình mời hết rồi đó, còn cậu thôi, Doãn An cười vui vẻ. Sinh nhật sao, ở đâu thế, Khải Minh cho tay vào túi quần, tựa người vào ghế, ở hội trường trường mình ấy, 7 giờ tối, ok, mà tớ dẫn thêm người đi cậu có phiền không? Khải Minh hỏi, không, càng đông càng vui mà. Doãn An nói xong thì quay sang nói chuyện với Bảo Tuệ. Khải Minh thì quay sang nhìn hai đứa tôi. Hai cậu có đi không? Xin lỗi, nhưng tối hôm nay tớ và con bạn có bộ phim phải xem nên không đi được. Mỹ Mỹ nói, con cậu, Khải Minh nhìn tôi, à, tôi thật sự muốn đi nhưng, Doãn An mà gặp tôi là buổi tiệc tan tành quá, nhớ đến đó, không bàn cãi nữa. Khải Minh nhấn giọng, thế là tôi không thể nói gì hơn. Chắc tối nay hỏi Vân Du xem có đi quá. Reng, reng, chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên. Cô giáo bắt đầu dạy bài mới. Trước khi dạy, cô phát cho chúng tôi mỗi người một cây đũa phép. Tôi cầm lên xăm soi. Đây là lần đầu tôi cầm nó. Cảm giác như mình là một nhân vật trong truyện Harry Potter vậy. Chỉ muốn biết dùng phép thật nhanh thôi. Bài học đầu tiên với đũa phép là biến đồ vật thành con vật. Nhắc đến thì nhớ tới Po. Sau 3 ngày kể từ khi Thái Ni biết cục đá thành Po thì Po trở lại hình dạng ban đầu. Tôi lúc đó khóc sướt mướt. Thái Ni và Vân Du vỗ vai tôi an ủi rằng sau này sẽ có dịp biến nhiều hơn. Buổi học hôm đó, cả lớp biến hết đồ dùng học tập thành con vật. Chim, thỏ, chó, mèo. Cái lớp tôi bây giờ như cái sở thú vậy. Cô giáo thì phải dọn dẹp chiến trường. Hết con này đến con khác cứ lần lượt biến ra. Thôi nào, chúng ta phải biết dùng phép đúng lúc chứ. Cô nghiệm giọng, khuôn mặt có chút giận dữ. Cả lớp dừng lại hết thảy hành động biến phép. Cô dùng phép thuật khôi phục lại mọi thứ. Sau đó chúng tôi chỉ được dùng phép biến hóa này khi hoạt động nhóm hoặc có sự cố thôi. Cách chương